Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 880. Thân thể mộc hóa. Thật ra ngươi là ai? Ngụy Tác liên tục thôi động đại đạo linh âm, không thì thần thức sẽ trọng thương. Cho ngươi biết không sao, bản tọa là Bắc Minh Tông Tông chủ Vũ Hóa Phàm. Thần huyền đại năng mặc nguyệt bạch sắc pháp y trong ớt Ngụy Tác lóe thần quang, ra vẻ đã nắm chắc. Bắc Minh Tông Tông chủ Vũ Hóa Phàm. Ngụy Tác thập phần chấn kinh, nhất thời không kịp cả nghĩ. Không ngờ thần thức của ngươi chống cự được lâu thế, chắc đã nghe danh hiệu của ta. Cái gì, ngươi có hai viên kim đơn? Còn to như thế, ngươi tu luyện mật pháp gì? Đột nhiên, thần huyền đại năng mặc nguyệt bạch sắc pháp y, phong thần như ngọc trong ấp Ngụy Tác đột nhiên kinh hô không dám tin. Đơn khí hung mãnh thật. Từng làn đơn khí, mang theo vô vàn quang phù. Phù lục từ hai viên kim đơn của Ngụy Tác tràn ra, thấm vào nhục thân gã biến hóa kinh nhân, tạo cảm giác một khúc gỗ mục được tưới nhuần mà sung mãn linh vận. So với nhục thân hiện tại, khi kim đơn phá bích được đơn khí kinh nhân tưới mần thì nhục thân Ngụy Tác lúc trước như gỗ mục, rõ ràng đột phá thần huyền là nhục thân gã được đề thăng kinh nhân. Bất kỳ tu sĩ nào đột phá thần huyền thì nhục thân cũng huyền hóa, sinh cơ và độ dẻo dai được nâng cao nhiều. Ngụy Tác đang đột phá thần huyền. Mẹ nó chứ, không phải ngươi thử uy năng của thiên không, bị uy năng của thiên không phản ngược hả? Sao lại co rụt trong một viên tinh thạch, chết rồi sao còn định đoạt xá ta? Ngụy Tác ngoạc miệng mắng. Tích tắc sau, gã nhận ra kinh mạch khí huyết bắt đầu cứng lại, đang dần mộc hóa. Tu sĩ tầm thường thì một viên kim đơn phá bích, đơn khí đủ khiến nhục thân được tưới nhuần quá độ mà không chịu nổi, như hóa thành một nhánh linh mục. Hiện tại Ngụy Tác có tới hai viên kim đơn đồng thời phá bích, đơn khí không thể so được. Yên tâm, ta cần lợi dụng nhục thân và tu vi của ngươi thì sẽ không để ngươi toàn thân mộc hóa, bất quá việc đó ngươi không cần lo. Vũ Hóa Phàm tựa hồ cảm ứng được khí tức Ngụy Tác đột phá thần huyền nên mới tỉnh lại. Ban nãy gã và Kiếm Vương lão tổ giao chiến sinh tử mà giờ y mới biết gã là Song Kim Đơn. Bất quá y chỉ kinh ngạc chứ không khẩn trương, vẫn thản nhiên như nắm chắc mọi sự. Chát, hai dải bạch sắc thần hoa trên mình Vũ Hóa Phàm bắn vào kim đơn của Ngụy Tác, tựa hồ điều động gì đó. Nhưng rồi Vũ Hóa Phàm biến sắc. Vũ hóa nguyên khí của ta. Vũ hóa nguyên khí có thể xua tan mộc hóa đơn khí, đảm bảo cho đột phá thần huyền vạn vô nhất thất đâu. Nói mau, vũ hóa nguyên khí của ta đâu? Vũ hóa phàm đột nhiên không bình tĩnh nổi, gầm lên trong ấp Ngụy Tác, tựa hồ bức hỏi. Vũ hóa nguyên khí? Vũ hóa nguyên khí là gì? Ngụy Tác xứng người. Lẽ nào là nguyên khí của thanh sắc thạch cầu? Thanh sắc thạch cầu, ngươi tu lại kim đơn. Cùng lúc, Vũ Hóa Phàm hiểu ra kêu lên. Ngụy Tác cũng hiểu. Lúc tu lại kim đơn thì vật màu xanh tan đi đó là vũ hóa nguyên khí. Tu lại kim đơn. Ngươi tu lại kim đơn, đã tu thành kim đơn rồi còn tu lại. Ngươi thần kinh à? Vũ Hóa Phàm phát cuồng. Lần này bị ngươi hại chết rồi. Mẹ nó chứ, ngươi mới thần kinh. Ai bảo ngươi đi đoạt xá, bước ta đột phá thần huyền. Ngụy Tác giận đến tối sầm hai mắt. Rõ ràng Vũ Hóa Phàm hại gã kim đơn phá bích đột phá thần huyền, khiến nhục thân mộc hóa, coi như hại chết gã mà y còn bảo là bị gã hại chết. Hiện tại gã đã hiểu gần hết. Năm xưa Vũ Hóa Phàm tuy bị uy năng của thiên không phản ngược nhưng chưa chết hẳn, dùng bí thuật ngưng thành một thanh cầu cổ quái. Thanh cầu đó là để đợi Bắc Minh Tông có ai đó đạt gần mức thần huyền thì Vũ Hóa Phàm sẽ đoạt xá trùng sinh. Để Tông chủ trùng sinh, Bắc Minh Tông không tiếc giá nào, sẽ tìm ra một đệ tử có tư chất cao, bằng không thì lão bất tử này dù trùng sinh cũng không sống được bao lâu, Vũ Hóa Phàm không đời nào chịu như thế. Nhưng thanh sắc thạch cầu bị Lý Tả Ý dùng nội ứng lấy ra, thậm chí khiến Bắc Minh Tông lùng sục. Đây là bí ẩn của Bắc Minh Tông nên Lý Tả Ý cũng chỉ biết thanh sắc thạch cầu là thứ vũ hóa phàm chết rồi để lại, định mang về nghiên cứu, chứ không biết là nguyên thai của vũ hóa phàm, có thể cảm ứng được người thích hợp để đoạt xá. Vũ hóa phàm cảm ứng được ngụy tác sắp phá bích thì thi thuật đoạt xá, thuật này ngưng tụ nguyên khí khiến cho tu sĩ đột phá thần huyền vạn vô nhất thất, y đoạt xá thành công thì sẽ là một thần huyền đại năng. Nhưng y không ngờ rằng ngụy tác tu thành kim đơn rồi lại hủy đi tu lại. A, ta không cam lòng, gặp phải biến thái tu lại kim đơn. Vũ hóa phàm không chịu nổi nữa, uy năng phát ra được đơn khí từ kim đơn của ngụy tác phá bích tưới nhuần mà dần mộc hóa. Ngụy tác không biết rằng vũ hóa nguyên khí còn để thần hồn của y dung hợp với kim đơn, không có vũ hóa nguyên khí, vũ hóa phàm dù ngăn được nhục thân ngụy tác mộc hóa thì cũng không thể dung hợp với kim đơn của ngụy tác. Vũ hóa phàm hóa thành bạch sắc thần hoa định thoát khỏi thể nội ngụy tác. Vũ hóa phàm lúc này không cần, chỉ cần giữ được mạng đã. Nếu thoát rồi mà đoạt xá được một đê giai tu sĩ thích hợp thì có thể tu luyện lại từ đâu. Còn muốn chạy, chịu chết đi. Vũ hóa phàm dừng thần thức sát phạt với ngụy tác. Ngụy tác lại khôi phục năng lực khống chế thể nội chân nguyên. Hoành đơn khí bị gã huy động bao lấy thần hoa của vũ hóa phàm. A, vũ hóa phàm kêu lên thê thảm, bạch sắc thần hoa hóa thành nguyên khí bị đơn khí của ngụy tác xâm thực, hóa thành một phần đơn khí của gã. Thần hoa tiêu tan, vô số tinh quang lùi tắt. Minh Vương cảm ứng kinh. Tinh quang đều là thần thức của vũ hóa phàm, trong đó một đoạn thần thức tinh quang là một thiên điển tịch bị ngụy tác tóm được. Trong ấp ngụy tác có thêm một cuốn bạch sắc điển tịch. Là một thiên cổ kinh hoàn chỉnh, ngụy tác có cảm giác thập phần bất phàm, dù không phải công pháp vũ hóa phàm chủ tu cũng là truyền thừa trọng yếu của Bắc Minh Tông, bằng không không thể khi thần thức vũ hóa phàm tan nát mà còn rõ như thế. Nhưng gã không cảm ngộ kinh văn, đơn khí kinh nhân từ kim đơn chảy ra khiến gã thấy nhục thân hông ngừng mộc hóa, cứng lại. Khí tức của ngụy tác vẫn kinh thiên động địa, đơn khí không ngớt tràn ra, hai thần huyền pháp thân đang hình thành cảnh tượng kinh thiên chưa từng có. Gã giao chiến với vũ hóa phàm chỉ là trong thân thể, cơ hồ mọi tu sĩ bàng quan đều không biết, nhưng kiếm vương lão tổ tựa hồ cảm chi rõ mọi biến hóa. Thần huyền đó thất bại, bị ngươi giết. Đáng tiếc, kim đơn của ngươi đã phá bích, nhục thân sẽ triệt để mộc hóa, không thể nghịch chuyển. Ngươi sẽ chết ở đây. Y đứng trên hư không nhìn ngụy tác, vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Khí tức của gã dần tan đi, do không thi pháp thành công, lấy được uy năng của ngụy tác nên đoạn thần niệm thần huyền biên phong của kiếm vương lão tổ sắp tan biến. Cách cùng lúc, ngụy tác lấy ra một viên hoàng sắc đơn dược băng phong tại huyền băng ra nuốt chửng. Kiếm vương lão tổ, bọn tào sự kêu lên hãi hùng, biết ngụy tác đang trong hoàn cảnh nào, nhưng gã uống một viên đơn dược này, bọn tào sự đều nhận ra khí tức nhục thân hóa một của gã tựa hồ bị áp chế. Kiếm vương lão tổ sắp tan biến, nếu ngụy tác an nhiên thì đối với thiên kiếm tông là một kinh thiên đại kiếp, cả bốn không chạy tất chết. Không cần lo, đây là dương hỏa tiên đơn, hai viên kim đơn của y đơn khí quá kinh nhân. Kiếm vương lão tổ cực kỳ bình tĩnh. Một viên dương hỏa tiên đơn tối đa trích chi làm chậm tốc độ nhục thân mộc hóa, không thể giúp y qua được nạn này. Nhục thân y mộc hóa, dù chân tiên phục sinh cũng không ngăn được. Mẹ nó chứ, ngụy tác buột miệng rùa. Như kiếm vương lão tổ nói, dược lực dương hỏa tiên đơn tan ra nhưng chỉ làm chậm được tốc độ nhục thân mộc hóa. Gã nhận ra những kinh mạch, huyết mạch, khí huyết nhỏ nhất đang dần cứng lại, không thể nghịch chuyển. Theo tốc độ này chỉ 10 ngày là gã sẽ triệt để biến thành một thi đoạn tuyệt sinh cơ. Tạo hóa ngọc trì. Đành bố trí tạo hóa ngọc trì. Gã chợt có xung động cơ hồ thổ huyết. gã xuất hiện hình ảnh cổ thi công đức tông trong Nguyên Từ Sơn. Vì xung kích thần huyền thất bại nên nhục thân mộc hóa, gã mới thấy tạo hóa ngọc trì chưa lâu, không ngờ lại đến lượt bản thân cần tạo hóa ngọc trì để cứu mạng. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 881. Bước vào cảnh giới thần huyền, tạo hóa ngọc trì là hy vọng duy nhất của Ngụy Tác. Linh Lung Thiên thấy đích tạo hóa ngọc trì trong Nguyên Từ Sơn mà Đại Năng Tông Đức Tông để lại thì cũng cả kinh, vì to kiến thức nó biết, khi đột phá thần huyền thất bại, nhục thân một hóa thì chết chắc chứ không còn thủ đoạn nào cứu được. Đối với Ngụy Tác, gã cần ứng phó cuộc diện trước mắt, nếu xung kích thần huyền thất bại thì không còn mảy may hy vọng, khẳng định sẽ chết ở đây. Cương Nha Muội, hộ pháp giúp ta. Buột miệng mắng mấy câu xong, Ngụy Tác tế xuất đại đạo linh âm, tâm thần nhanh chóng bình tĩnh, lãnh tĩnh lại, như tảng đá trơ gan. Gã không hề bố trí gì mà đột phá thần huyền, chỗ này lại đang kịch chiến thiên địa nguyên khí loạn xạ, trong khi gã kim đơn phá đích, thần huyền hóa sinh sẽ dễ xảy ra tâm ma xâm tập, vô số thần ma ảo ảnh sinh ra trong não hải. Thần sắc Linh Lung Thiên cực kỳ ngưng trọng, đến cách Ngụy Tác mấy chục trượng thì hôi linh quang kích phát đến cực hạn, như xòe ra một cái tán màu xám che chở gã. Ý định đột phá thần huyền. Đột phá thần huyền thường có tâm ma kinh nhân xâm tập, chúng ta không thể phá được hôi sắc linh quang kia, đến gần thì dễ bị cùng chân ngôn mật pháp lấy mạng, chúng ta cứ dùng lời quấy nhiễu y. Thấy thế, Thạch Cổ Tề, Tào Dực, Tiêu Nhất Hằng và Trần Trần đều kêu lên. Họ Ngụy kia, ngươi nhất định nhục thân một hóa, giấy sau làm gì? Mặt ngươi thủ đoạn thông thiên, trước mặt kiếm vương lão tổ thì vẫn yếu bại vong. Chốc nữa ngươi nhục thân một hóa, Thiên Kiếm Tông sẽ treo thi thể ngươi trước sơn môn để biểu hiện uy nghiêm. Chống đối Thiên Kiếm Tông sẽ có hậu quả đó. Họ Ngụy kia, nhân lúc còn động đậy được thì mau quỳ xuống cầu xin Tào Dực ta sẽ tha cho đạo lữ của ngươi, nên nhớ sau khi ngươi chết không còn ai bảo vệ họ. Cái gì? Ngụy Tác tuy nhắm mắt đồng dụng đại đạo linh âm ổn định tâm thần chống lại vô tận tâm ma xâm tập, kiệt lực ép thể nội chân nguyên và khí huyết lưu động theo quý tích, nhưng vẫn nghe rõ, tức thì mở mắt, một quang đóng đinh vào Tào Dực mặt bạch sắc trường xăm. Dáng vẻ như công tử. Ngươi là chân truyền đệ tử của Thiên Kiếm Tông tông chủ Tào Dực. Tào Dực bị Ngụy Tác liếc nhìn thì giật mình, lăng không lùi lại mấy trượng. Ngươi còn nhớ bọn Lưu Tương Thành không? Tại thiên không ngoài Linh Nhạc Thành đã bức bách mấy tham mạch tu sĩ đến Ma Văn Hung Mạch. Ngụy Tác nhìn Tào Dực. Giờ sắp đột phá thần huyền, hai viên kim đơn tràn ra đơn khí liên miên, khiến chân nguyên sinh mệnh tinh hoa tụ vào thần huyền pháp thân trên đầu, không thể động dụng cường pháp, không thì gã đã giết đối phương. Tức là trong mấy tu sĩ đó cơ, o, b, hơn, u, quy, quy, mấu ngươi. Tào Dực chấn định biết Ngụy Tác vì cớ gì mà Ma Văn Hung Mạch phá của Thiên Kiếm Tông, đảo mắt là hiểu. Đúng thế. Đảo mắt đoạn Tào Dực mỉm cười thập phần âm tà. Dù phụ mẫu ngươi chết trong tay bọn ta thì sao? Ngươi sắp chết ở đây mà ta vẫn yêu nguyên, không phải sao? Ta được kiếm vương lão tổ chân truyền, tiền đồ không thể ước lượng. Nếu ngươi mau quỳ xuống cầu xin không thì ta sẽ đối phó đạo lữ của ngươi. Tào Dực thập phần âm hiểm gian trá, cố ý đả kích Ngụy Tác, để gã không thể khống chế chân nguyên, không thể áp chế đơn khí lưu động. Không thể để ngươi ngông cuồng. Chết đi. Linh Lung Thiên sầm mặt, nghe răng lao tới phía bọn Tào Dực. Nó cho rằng không thể để Tào Dực kêu gào, bằng không Ngụy Tác sẽ bị ảnh hưởng. Tiên Vương thức kiếm, đưa ta lên đường. Kiếm Vương lão tổ nhìn Ngụy Tác lần cuối như từ biệt đối thủ. Thân thể y hóa thành vô số điều thanh sắc kiếm quang, hình thành một biển kiếm quang bao lấy bọn Tào Dực ấm vào hư không. Ha ha ha ha. Tiếng Tào Dực cười điên cuồng vang lên trong kiếm quang thần hải. Có bản lĩnh thò giết ta. Tiếc là ngươi không còn cơ hội. Chát. Thanh sắc kiếm quang lóe lên rồi tan biến, bọn Tào Dực tựa hồ trực tiếp được kiếm vương lão tổ đưa về Sơn Môn Thiên Kiếm Tông. Ti tiện. Linh Lung Thiên bị Tào Dực chọc giận. Gian thương. Ngươi thế nào? Nó hỏi Ngụy Tác. Còn may, nhất thời không chết được. Ngụy Tác chấn định hơn nhiều Linh Lung Thiên tưởng tượng, truyền âm với Linh Lung Thiên đoạn gã ngẩng nhìn trời. Nhìn hai thần huyền pháp thân đồng thời kiệt lực dẫn động thể nội đơ khí gột rửa tiên vương thần tinh và mảnh vỡ diệu thụ. Ban nãy kim đơn phá bích, đơn khí gột rửa nhục thân, khi nhục thân huyền hóa thì gã nhận ra đơn khí tràn ra có hiệu quả gột rửa mảnh vỡ diệu thụ hơn phổ thông khí huyết mấy vạn lần. Chuyện đó không hề khó hiểu, kim đơn vốn là đại bộ phận tinh hoa của tu sĩ, vô cùng ngưng tụ. Hai viên kim đơn triệt để phá bích, tiên vương thần tinh và mảnh vỡ diệu thụ đều vỡ ra. Tiên vương thần tinh và mảnh vỡ diệu thụ bị luyện hóa toàn bộ. Khí tức của gã lại mạnh lên. Chát, chát. Thiên địa lại chấn động trong phạm vi nhìn dặm, mọi tu sĩ chấn động tâm thần. Đơn khí và cơ hồ mọi linh khí, chân nguyên trong thể nội Ngụy Tác chảy vào hai thần huyền pháp tướng trên đầu gã. Hai thần huyền pháp tướng vốn đã ngưng tụ đến mấy chục trượng nhưng rồi co lại, ngưng tụ biến thành chỉ còn 5 trượng. Bé thế này hả? Ngẩng nhìn hai thần huyền pháp tướng, Ngụy Tác trợn tròng trắng. Cũng như nhiều thứ, không hẳn to là lợi hại. Linh Lung Thiên nghiến răng chỉ muốn cho gã một cước. Lúc này rồi mà Ngụy Tác còn quan tâm đến thần huyền pháp tướng to hay nhỏ. Nó lại thấy hai thần huyền pháp tướng này kinh nhân cực độ. Hai thần huyền pháp tướng của Ngụy Tác màu lam nhạt, lấp lánh, ngưng tụ như bảo thạch cứng nhất, nhưng lại ánh lên tử sắc hà quang, hình thành một vòng sáng sau lưng, là dị tượng tử khí đông lai. Thể nội hai tôn thần huyền pháp tướng có vô số ngân quang lấp lóe nơ, hơ, u, v, quy, quy. Nơi gơ a nơi vạn sao tựa hồ còn cả hôi hắc sắc quang hoa như vầng trăng cong. Thần thông hóa tinh là dị tượng khá cao trong các thần huyền pháp thân. Hai thần huyền pháp tướng cơ hồ hoàn toàn tương đồng, mặt mũi rất giống Ngụy Tác, là hình đỏ quân đội tinh quan, trông càng uy nghiêm. Cả hai đều có bạch sắc thiên long quấn quanh, đứng trên thất thập nhị phẩm liên đài. Thần huyền pháp thân thông thường chỉ đứng trên đá hay hồ lô, như ý, còn giam trên đài sen là biểu hiện của vô thượng Phật tông cường pháp, đại năng thoạt nhìn là biết pháp tướng của gã cực kỳ cao cấp. Càng kinh nhân là bạch sắc viễn cổ thiên long quanh thần huyền pháp thân của gã là thiên long khí tức thật sự, vô thượng uy nghiêm khiến người ta giật mình. Ngoài hai trên hai thần huyền pháp thân còn có vô thượng tiên âm liễu nhiễu, như có tiên âm từ vô tận hư không chút xuống. Thần huyền dị tướng chỉ một đã thập phần kinh nhân, nhưng thần huyền pháp thân của đã có tới mấy loại. Tại thượng cổ tu đạo giới thì thần huyền pháp thân như thế được coi là tiên huyền pháp thân. Chỉ mới thành hình, nhục thân mục hóa, sẽ ngăn cản thần huyền biến hóa. Nhưng chỉ Ngụy Tác biết mình đang trong trạng thái như đại năng công đức tông đó. Gã hiểu hơn ai hết của trạng thái đại năng công đức tông đó. Vốn thần huyền pháp thân ngưng thành cũng như khi kim đơn ngưng tụ còn một bước nữa, sẽ hút nguyên khí từ thể nội tu sĩ và thiên địa. Nhưng nhục thân mộc hóa tương đương với thần huyền cảnh đình trệ tại bước này. Tức là gã đã đạt thần huyền tu vi, đã xảy ra chất biến tương đương với một người có đủ xương cốt, kinh mạch, da và huyết nhục nhưng khí huyết chưa triệt để đầy đủ. Thần huyền pháp thân ngưng thành sẽ có dị tượng kinh thiên động địa hút lấy thiên địa nguyên khí, nguyên khí trong hư không và ánh sáng sẽ bị hút đến độ hình thành quang nhân như thần vương khai thiên giáng lâm. Nhưng khí tức và uy thế của gã tuy chấn động bước cuối thì thần huyền pháp tướng sẽ tăng tiến uy năng. Chỉ có cảm ngộ như thế mới khiến gã vui mừng khi thấy thần huyền pháp thân ngưng thành. Nhưng gã lấy làm mừng vì nhục thân mộc hóa đã ngăn bước cuối của thần huyền huyền hóa, bằng không gã chết chắc. Gã cảm giác được bước cuối cùng này kể cả nhục thân và khiếu vị biến hóa cần lượng linh khí dị thường kinh nhân.

Cương nha muội, chúng ta binh phân lưỡng lộ tấn công Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, đồng thời để bọn Diệp Tiêu Chính chuẩn bị nguyên liệu bố trí tạo hóa ngọc trì. Cần truyền tin cho bọn Cơ Nhã, trong tay Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông khẳng định gom được không ít thủy hệ yêu đơn, bảo họ mang tới. Ngụy Tác gằn giọng, ta phải khiến mọi thần huyền của Thiên Huyền Đại Lục không dám rời Sơn Môn. Ngươi quả nhiên là gian thương quá âm hiểm. Linh Lung Thiên hơi ngẩn ra, rồi gật đầu. Thời gian không nhiều để họ bố trí. Vạn nhất bị phát giác, bị phá hoại thì xong, cứ lén bố trí tạo hóa tiên trì tài hội mới an toàn. Đã là lần điên cuồng sau cùng thì lúc vơ vét không cần cố kỵ. Khi tạo hóa ngọc trì bố trí xong, ta sẽ cho ngươi mượn Bắc Mang hóa hình phù. Còn nữa, bố trí tạo hóa ngọc trì và chế tạo dược dịch đều cần thời gian, để nhanh hơn, ngươi nên tìm thêm mấy cao giai bố trận sư và luyện đơn sư. Linh Lung Thiên bổ sung, Thiên Kiếm Tông, để ta xem các ngươi còn thủ đoạn gì. Đi thôi. Ngụy Tác cười lạnh, vừa xem xét kinh văn vũ hóa phàm để lại khi chết, đồng thời đi về phía Tiên Giáp Thành gặp bọn Diệp Cố Vi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 883. Không e dè gì, y sắp đi rồi y còn sống được bao nhiêu ngày, y định làm gì? Mọi tu sĩ Tiên Giáp Thành không dám làm gì, đều suy đoán về tình hình của Ngụy Tác và hành tung tiếp theo của gã. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên trực tiếp lướt vào Tiên Giáp Thành gặp bọn Diệp Cố Vi rồi ra truyền tống pháp trận. Tạo hóa ngọc trì có thể hóa giải kiếp nạn này. Bố trí tạo hóa ngọc trì tại Thiên Lân Thành. Nghe nói tạo hóa ngọc trì có thể hóa giải nhục thân mộc hóa cho Ngụy Tác, bọn Diệp Cố Vi thở phào, nhưng thấy gã bảo bố trí tạo hóa ngọc trì tại Thiên Lân Thành thì đều cả kinh. Thiên Lân Thành cách Thiên Kiếm Thành có Sơn Môn Thiên Kiếm Tông không xa, chỉ 8.000 dặm. Hơn nữa Thiên Lân Thành còn là thành trì do Thiên Kiếm Tông quản hạt. Tới đây Mố và Linh Lung Thiên sẽ tấn công Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, cả Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí Vân Linh Đại Lục sẽ chú ý đến chúng ta. Các vị tu vi không cao, ẩn giấu hành tung rất dễ, không bị ai phát hiện. Tạo hóa ngọc trì là cơ hội duy nhất của Mố nên không thể sai sót, bố trí trước mắt chúng thì càng an toàn. Ai nấy cho rằng Mố sẽ chết nên không ngờ rằng trong lần điên cuồng sau chót này, Mố vừa đánh vào Thiên Kiếm Tông vừa bố trí tạo hóa ngọc trì gần đó. Khi Mố đánh lên đó, ai cũng nghĩ là lần sau cùng nên quanh Thiên Kiếm Tông là an toàn nhất, sẽ không có đại năng nào đến liều mạng với tu sĩ phát cuồng. Tạo hóa ngọc trì không thể để lộ, Ngụy huynh đệ nhớ cẩn thận. Bọn Diệp Tiêu Chính đều cực kỳ ngưng trọng, biết Ngụy Tác làm thế là giao nửa sinh mạng cho họ. Đây là thượng thanh linh quang giới, có thể liên pháp phòng ngự. Các vị nhận đi, sẽ càng an toàn, nhanh chóng tìm được nhân thủ bố trí tạo hóa ngọc trì. Ngụy Tác truyền mấy thuật pháp để liên hệ mà không bị lộ cùng gần như toàn bộ linh thạch. Pháp bảo lấy được của các tôn chủ và lão bất tử đều đạo giai trở lên cho bọn Diệp Tiêu Chính. Vòng qua hơn 10 thành trì đoạn chi tay bọn Diệp Tiêu Chính. Bọn Diệp Tiêu Chính giấu kín thân phận tìm đại phường thì ngầm mua mà linh dược phụ trợ tạo hóa ngọc trì cần, đồng thời ngầm vô mu thủy hệ yêu đơn theo Ngụy Tác chỉ dẫn thuê thương đổi, dùng cấm chế ngọc phù mà Ngụy Tác đưa để truyền tin cho Hải Tiên Tông. Cái gì? Y định tấn công Sơn Môn Thiên Kiếm Tông. Y điên cuồng lần chót rồi, y có thù với Thiên Kiếm Tông, nhục thân một hóa cũng vì Thiên Kiếm Tông mà ra, trước khi chết cũng muốn diệt Thiên Kiếm Tông. Trời đất! Y định dùng sức một người diệt một siêu cấp đại tông môn. Y tu thành song thần huyền, lại là thiên cấp đỉnh giai công pháp, kinh tài tuyệt diễm, thế mà vẫn chết. Ngụy Tác và Vũ Hóa Phàm đối quyết đều trong thể nội, trừ Kiếm Vương Lão Tổ thì không ai biết, nhưng trận đấu giữa gã và Kiếm Vương Lão Tổ, ngưng thành song thần huyền, nhục thân một hóa, rồi sắp chết thì đã đồn đi chấn kinh cả Thiên Huyền Đại Lục. tu sĩ truyền miệng với nhau, tốc độ thậm chí không chậm hơn Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không ngừng đến Thiên Kiếm Tông. Có những thành trì dọc đường, không nghe được từ các thành trì gã đi qua thì cũng nghe được từ các thành trì quanh đó. Ngụy Tác lại không che giấu thần huyền khí nên nhiều tu sĩ đều phát hiện hành tung gã, tin tức cứ thế lan đi, còn Ngụy Tác liên tục hướng đến Sơn Môn Thiên Kiếm Tông. Rất nhanh, một tin tức càng chấn động truyền bá ra. Ngụy Tác đích thân nói sẽ diệt Thiên Kiếm Tông. Gã còn nói chân võ tông chủ Hứa Thần Quân và Huyền Phong Môn tông chủ Diệp Huyền Thành không nên co đầu rút cổ mà tới Sơn Môn Thiên Kiếm Tông đấu với gã. Đồng thời, Ngụy Tác còn tung tin muốn Ngọc Thiên Tông chân truyền đại đệ tử Phong Ngô Thương đến Sơn Môn Thiên Kiếm Tông gặp mặt. Trong một thành trì mà mọi kiến trúc cơ hồ đều xây bằng thanh ngọc, quang hoa chói lòa đột nhiên sáng lên, vượt ngang hư không, mang theo uy áp ngút trời. Quy mô thành trì tương đương với Ba Linh Nhạc Thành, xây trên hoàng thổ bình nguyên, ở cực nam có một dãy điện vũ như hoàng cung, nhiều điện vũ cao như đỉnh núi, khí thế phi phàm. Quang hoa lói lên trên không hai lần rồi đến trước dãy điện vũ. Ngụy Tác đến Sơn Môn Vãn Nguyệt Cung, ý định làm gì? Nhiều đa tu sĩ liên tục hít hơi lạnh nhìn hai thân ảnh. Thành này là Vãn Nguyệt Thành, nằm trên đường từ Tiên Giáp Thành đến Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, do Vãn Nguyệt Cung trưởng quản, thực lực tông môn này gần bằng Âm Thi Tông. Hai người xuất hiện trước Sơn Môn Vãn Nguyệt Cung là Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Soạt! Lúc cả hai đến gần Sơn Môn Vãn Nguyệt Cung, tư không chấn động, Vãn Nguyệt Cung giấy lên vô số đạo quang trụ, hình thành một vầng trăng đường kính mấy trăm trượng. Trừ đi cấm chế cho ta lấy thứ ta cần không thì ta sẽ quét sạch Sơn Môn. Ngụy Tác cất giọng sang sảng, vô tận thần uy khiến người ta run rẩy. Ý định đối phó cả Huyền Phong Môn. Tuyệt đại đa số tu sĩ hiểu ra. Bá khí chân nhân. Không, bá khí thần quân đến Sơn Môn Vãn Nguyệt Cung định vơ vét hết. Tin tức nóng lan đi. Vãn Nguyệt Cung là tông môn theo Huyền Phong Môn, kỳ thực tương đương với một phân chi. Ngụy Tác vào Sơn Môn Vãn Nguyệt Cung vơ vét thì định đối phó cả Huyền Phong Môn. Vãn Nguyệt Tông vô oán vô cừu với ngươi, ngươi định quét sạch Sơn Môn thì quá yểu thế hiếp người. Ngụy Tác lên tiếng thì trong Vãn Nguyệt Cung vô số độn quang bay lên, một trung niên tu sĩ râu dài mặc kim lũ ngọc y xuất hiện trong một tòa điện dưới vầng trăng khổng lồ, cách không đối diện Ngụy Tác. Ta không có thời gian, đừng thừa lời. Ngụy Tác liếc y và mấy nghìn tu sĩ trước Sơn Môn Vãn Nguyệt Cung. Huyền Phong Môn là đại địch của ta, ta không thích giết người vô tội, chỉ cần thứ để kéo dài mạng sống, mau dẹp bỏ cấm chế, không thì ta sẽ động thủ. Bảo bọn ta dâng Sơn Môn cho ngươi vơ vét thì đừng có nằm mơ. Sắc mặt trung niên tu sĩ dị thường băng lãnh, vung tay tế xuất một ngũ sắc ngọc hổ lô. Thế thì đến đây. Xoẹt. Tư không nổ vang, Ngụy Tác không hề thừa lời, như thần vương phát ra hai bạch sắc tu vi cử sơn ép xuống Sơn Môn Vãn Nguyệt Cung. Vãn Nguyệt Cung nhìn năm tích lũy, một mình người định công phá thì thật si tâm vọng tưởng. Ba lão nhân diện mục âm lạnh như xác khô đồng thời hiện thân, ba đạo quang hoa bắn vào Vãn Nguyệt Cung, vào một u lam sắc tinh trụ cao cỡ năm người thường, có bạch quang cháo bao trùm. Oành! Vầng trăng trước Sơn Môn Vãn Nguyệt Cung bay lên, va vào hai bạch sắc tu vi cử sơn như hai thế giới va nhau. A! Ba lão nhân vừa tự tin chợt cả kinh thất sắc xé lên. Vầng trăng bị Ngụy Tác phát ra hai bạch sắc tu vi cử sơn chấn vỡ. Thăng bình thần vực. Trung niên tu sĩ lùi lại, thanh sắc cổ trận bàn hiện lên trước mặt, quang hoa sáng rực, thanh sắc thần quy u a nơ gơ hơn e nơ hơ đón hai bạch sắc tu vi cử sơn. Cách thanh sắc thần quang có uy năng trên mức vầng trăng, có sức mạnh đặc biệt của pháp vực. Rõ ràng là cấm chế do thần huyền đại năng lĩnh ngộ được thần văn để lại. Hai bạch sắc tu vi cử sơn bị thanh sắc thần quang ép tan. Chát, hơn 500 tu sĩ Vãn Nguyệt Cung được một hắc y lão nhân chỉ huy, đồng thời phát ra thuật pháp và pháp bảo, hình thành nước triều kinh nhân, không phải thần thức khóa mà ngút trời xô vào Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Những tu sĩ này tối đa chỉ tu vi phân niệm cảnh, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, vơ, o, số nguyên khí hợp lại, uy thế cũng kinh thiên động địa, khó tưởng tượng nổi. Ngươi không thể phá được sơn môn Vãn Nguyệt Cung. Đừng phí sức nữa. Trung niên tu sĩ cười lạnh. Ba lão nhân như xác khô cũng chấn định, sầm mặt. Vậy hả? Nhưng tất cả lại biến sắc vì Ngụy Tác phát ra hai bạch sắc tu vi cử sơn thì đồng thời toàn thân ánh lên ngân sắc thần quang kinh nhân, vô số xích huyết hà quang bay lên đạp chân xuống. Cùng lúc, mấy viên tuyệt diệt kim đơn từ tay Ngụy Tác bay ra nổ tung. Vầng trăng và thanh sắc hải dương đều tan tành. A, một lão giả phát ra hai làn huyết sắc phượng hoàng quang hoa định tiếp ứng chơi một trận đồ, nhưng một sải tử quang xuyên qua quang diễm ngút trời đến cạnh lão. Cách, lão giả cắt hết quang diễm, trận đồ dưới đất bị hôi quang quét qua, một ngọn cước giá ra phá tan. Linh Lung Thiên hiện ra sách lão giả để lên. Cùng lúc, Ngụy Tác hiện hiện hai thần huyền pháp thân như hai thần ma cầm bạch sắc tu vi cử sơn tiến tới. Vô số điện vũ bị uy năng chấn cho liêu xiêu. A, bọn tại hạ đầu hàng. Thần quân tha cho. Ngũ sắc hồ lô của trung niên tu sĩ phát ra ngũ sắc chân hỏa, bị một thần huyền pháp thân của Ngụy Tác phát ra sóng nước dập tắt. Y và không ít tu sĩ Vãn Nguyệt Cung hoang sợ lên tiếng cầu xin. Không thấy quan tài không rơi lệ. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không ngừng lưới đi trong Vãn Nguyệt Cung. Gã không giết các tu sĩ đó mà chế trụ, lấy hết pháp bảo cùng nạp bảo năng. Cấm địa Vãn Nguyệt Cung bị mở ra, linh thạch và linh dược bị Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vết sạch. Thiên Kiếm Tông, ta sẽ san phẳng sơn môn các ngươi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên rời Vãn Nguyệt Cung còn đe dọa. Cái gì? Ngụy Tác phá được sơn môn Vãn Nguyệt Cung, vết sạch cả kho. Y cùng đường rồi nên phát cuồng. Y đã phát cuồng, xem ra mọi tông môn có oán với gã hoặc dưới quyền Huyền Phong môn và chân võ là y không tha. Tin này khiến cả thiên huyền đại lục chấn động. Cái gì? Ngụy Tác đến tê hơ y e nơ nha môn quét hết yêu đơn và linh dược trong linh viên. Đúng là điên cuồng. Y không ngại gì nữa rồi. Chân bảo các cũng bị vơ vét. Rất nhanh, lại có tin tức kinh nhân truyền ra thiên nha môn và một đại hình phường thị của chân võ không sơ A, mơ B, hơ A, sơ quy quy, nơ kháng thần uy bị Ngụy Tác càn quét. Thần huyền đại năng của Huyền Phong môn và chân võ sao còn chưa xuất thủ. Thừa lời y sắp chết rồi nên điên cuồng, ai muốn liều mạng với y, hơ u, v. Quy quy, a y có song thần huyền mà liều mạng thì thần huyền nào dám chắc an toàn thoát được. Ngươi là thần huyền đại năng, liệu có đấu với y không? Dù có thần huyền đại năng cũng không đời nào ra mặt vào lúc này, cứ giả bộ không biết cho y điên cuồng lần chót. Vô số tu sĩ nghị luận, Huyền Phong môn và chân võ không ai ngăn trở Ngụy Tác. Minh Vương cảm ứng kinh. Hóa ra là một môn cổ kinh như thế. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cách Thiên Kiếm Tông chỉ hơn 10 thành trì. Dọc đường, Ngụy Tác làm cường đạo càn quét các tông môn dưới quyền chân võ và Huyền Phong môn, đồng thời tham ngộ cổ kinh vũ hóa phàm để lại. Cướp bóc mang lại cho gã vô số tài bảo, trừ một ít thủy hệ yêu đơn và linh dược hữu dụng thì gã thậm chí chưa kịp kiểm kê. Gã biết càng như giã thú hung hăng càng giống với lần điên cuồng sau chót, càng khiến mọi đối thủ không dám lộ diện. Thậm chí họ không xuất hiện trong những nơi có thể bị gã lần ra tung tích, càng điên cuồng hóa ra càng an toàn. Kiểu cướp bóc trắng trợn này khiến đại năng của đối phương không dám ra mặt, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thật khiến gã thỏa mãn. Gã đã triệt để lĩnh ngộ được môn cổ kinh của Bắc Minh Tông tông chủ Vũ Hóa Phàm. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 884. chân đạp thiên kiếm thành. Ngụy Tắc không biết tu vi thật sự của Bắc Minh Tông tông chủ Vũ Hóa Phàm trước khi chết. Thủy Linh Nhi và Vũ Hoàng Chân Nhân có bảo thần thông của Bắc Minh Tông tông chủ Vũ Hóa Phàm còn trên Huyền Phong môn tông chủ. Ít nhất Vũ Hóa Phàm cũng là tu sĩ thần huyền tam trọng trở lên, cổ kinh ghi dấu sâu nhất thì vốn Ngụy Tác cho rằng không phải công pháp chủ tu cũng rất có khả năng là vô thượng công kích cường pháp cỡ liệt khuyết tàn nguyệt đại đề tu vi. Nhưng Minh Vương cảm ứng kinh nằm ngoài dự liệu của gã, là có thể bí pháp cảm ứng thuật pháp, cảm ứng quý tích quy năng. Nói gọn lại, đạo bí pháp này có thể cảm ứng được khí tức của tu sĩ biến hóa, qua đó cảm chi trước quý tích đối phương phát thuật pháp. Hóa ra là một môn bí thuật kinh nhân. Có thể cảm ứng quý tích mà đối phương ra đòn thì có thể tránh trước, hơn nữa lại có thể cảm ứng được cả khí tức của không gian pháp bảo. Thần thức của Ngụy Tác hơn hẳn tu sĩ cung cấp, thêm đạo bí thua này thì có thể tránh được hầu hết uy năng của thuật pháp và pháp bảo. Bắc Minh Tông là tông môn truyền thừa lâu nhất thiên huyền đại lục, bí thuật này hoàn toàn sánh được với đồng hư bộ pháp. Triệt để lĩnh ngộ kinh văn, Ngụy Tác cả kinh thử thi triển, chát. Tại mi tâm Ngụy Tác như có vầng mặt trời tím mọc lên chiếu rọi muôn nơi, như soi sáng cả ấp gã. Quả nhiên là kinh thiên cường pháp, chả trách Vũ Hóa Phàm chết rồi còn giữ kinh văn này chắc thế. Ngụy Tác hít sâu một hơi, vầng mặt trời tím xuất hiện thì cùng kim sắc thần chi của chân tiên thần văn bí pháp tồn tại ở mi tâm thần thai, tức là thuật pháp này khi đấu pháp không cần liên tục thi triển, không hề ảnh hưởng tới quá trình thi pháp khác. Đột phá thần huyền thể nội chân nguyên của gái như một vùng thiên địa. Hùng hậu kinh nhân có thêm địa mẫu cổ kinh thì không cần lo đến chân nguyên tổn hao, trực tiếp thi triển thuật này nhắm hướng sơn môn thiên kiếm tông. À, đột nhiên ở cổ viên thành cách thiên kiếm thành năm thành trì, mi tâm gã sáng rực ánh tím, trong ấp xuất hiện một đạo quý tích rõ ràng. Cảm ứng này khôn tả bằng lời, uy năng từ hư không sau lưng gã giáng đến, phù. Huyết sắc đao quang đột nhiên từ tư không bắn ra, xuyên qua thổ hoàng sắc linh quan của Ngụy Tác, chém vào sườn trái gã khiến máu tóe lên. Không cần kinh hoàng, đối phương biết uy năng này không diệt được chúng ta nên chỉ thăm dò thôi. Sườn trái Ngụy Tác có một vết thương, nội phủ cũng bị thương, nhưng gã nhanh chóng truyền âm cho Linh Lung Thiên đang giật mình. Minh Vương cảm ứng kinh cực kỳ kinh nhân, nhờ đó gã không chỉ cảm ứng được quý tích của đòn đánh mà có thể cảm ứng được uy năng đó có tạo thành uy hiếp chí mệnh hay không. Nếu chỉ là thăm dò thì gã không muốn để lộ nhiều, nên giả như không biết mà hứng đòn. Thật ra với Minh Vương cảm ứng kinh và đồng hư bộ pháp, gã có thể tránh được. Một viên dương hỏa tiên đơn đích xác không thể ngăn được nhục thân y một hóa. Nhục thân mộc hóa là không thể nghịch chuyển, chỉ có điều nhục thân và sinh cơ của y kinh nhân, nên phải ấy ngày nữa mới chết. Ngụy Tác bị huyết sắc đao quang đả thương thì trong một gian tĩnh thất ở thành trì khác, một kim đơn đại tu sĩ mặc pháy y toàn phi kiếm bàn phù văn, mặt xanh lét trông cực kỳ âm lạnh đang quan sát một đĩa ngọc có mấy chục viên hắc sắc bảo thạch như con mắt quang hoa lóe lên cơ hồ ma nhãn hấp háy. Phía trước đĩa ngọc ngưng tụ thành hình ảnh Ngụy Tác bị huyết sắc đao quang chém trúng. Trước mặt y là bốn, năm lão giả nồng nặc khí tức đơn được, tựa hồ đều hiểu sâu về đơn đạo, dược lý. Trong đó, một lão nhân mặt hôi sắc pháp y thấy vết thương của Ngụy Tác thì khẳng định ngay. Đa tạ chư vị đơn sư. Thiên kiếm tông nếu có thể thuận lợi giải quyết y tất sẽ hậu tạ chư vị. Kim đơn đại tu sĩ mặt xanh mỉm cười vung tay thu bạch sắc ngọc bàn, lệnh cho mấy đệ tử tiến các lão nhân. Đoạn kim đơn đại tu sĩ đó hừ lạnh truyền lệnh cho mấy đệ tử thiên kiếm tông. Hủy truyền tống pháp trận trong mấy thành quanh đây. Tào sư đệ được kiếm vương lão tổ truyền thừa, với tư chất và tu vi đó thì sau này sẽ thành chân truyền đại sư huyên cũng nên. Ta nên cố lấy lòng, sau này sẽ có lợi. Mấy đệ tử thiên kiếm tông đi rồi, kim đơn đại tu sĩ này đắc ý mỉm cười kích phát cẩu ngọc hạ để truyền tin rồi lướt đi. Thiên Kiếm Tông tưởng ta chết chắc nên kéo dài thời gian. Đến mặt Lý Thành cách Thiên Kiếm Thành bốn thành trì, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên phát hiện truyền tống pháp trận nối với thành kế tiếp đã tổn hại. Bất quá Ngụy Tác thấy thế, không bực mình mà còn hoan hỉ. Xem ra Thiên Kiếm Tông không đủ thực lực ép mọi thành trì nghe theo hiệu lệnh, hủy hoại truyền tống pháp trận. Chân Võ và Huyền Phong môn thậm chí hy vọng Thiên Kiếm Tông bị Ngụy Tác ép sạch cũng nên. Vì họ cho rằng Ngụy Tác chết chắc Thiên Kiếm Tông bị đánh liêu xiêu càng hay, họ sẽ thu thập tàn cục tiếp quản thế lực của Thiên Kiếm Tông. Nếu Thiên Kiếm Tông có thể hủy hoại mọi truyền tống pháp trận dọc đường khiến gã trong vòng mấy ngày không thể đến nơi thì gã đành bỏ kế hoạch tấn công sơn môn Thiên Kiếm Tông. Nhưng hiện tại chỉ cách bốn thành trì tổng cộng mấy vạn dặm, với đồng hư bộ pháp thì trong một ngày là đến được Thiên Kiếm Tông. Vô hình chung để lộ rằng Thiên Kiếm Tông không tuyệt đối tin tưởng vào phòng ngự của sơn môn nên mới phải bố trí như thế. Còn không cứ co mình ở trong mặt cho Ngụy Tác công phá. Còn một lợi ích khác là với phi độn pháp bảo Ngụy Tác cho bọn Diệp Cố Vi trong hai ngày sẽ tới được Thiên Lân Thành gần Thiên Kiếm Thành để bố trí tạo hóa ngọc trì. Trong khi giữa các thành trì không thể nối thông cần có độn pháp và phi độn pháp bảo mới tới được thì dù có ai đó phát hiện ở đó bố trí tạo hóa ngọc trì thì cũng không thể nhanh như Ngụy Tác. Độc Cô Vũ Vân cực kỳ nhanh trí, đến Thiên Lân Thành tất tìm cách cho Ngụy Tác biết chỗ bố trí tạo hóa ngọc trì. Thiên Kiếm Tông, ta sẽ quét sạch sơn môn các ngươi. Tào Dực, ta sẽ cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Gầm lên đồng trời tại mặt Lý Thành, Ngụy Tác không ngừng phát động đồng hư bộ pháp thẳng tiến Thiên Kiếm Thành. Ngụy Tác có thù với Thiên Kiếm Tông, san bằng Thiên Kiếm Tông là tâm nguyện sau cùng của y nên tất sẽ đến đó. Y không làm sát, chỉ đối phó Thiên Kiếm Tông. Được tận mắt thấy kinh thiên nhất chiến này, thật không biết ai ăn ai. Truyền tống pháp trận của mấy thành trì quanh Thiên Kiếm Thành bị hủy thì đã có vô số tu sĩ tụ tập đến Thiên Kiếm Thành rồi. Họ đều không dám ở trong thành mà tụ lại ngoài thành, ít nhất cũng mấy chục vạn. Vạn năm nay chưa từng có một tán tu nào dám công nhiên đánh tới sơn môn một siêu cấp đại tông môn. Độn quang không ngừng xuất hiện, số lượng kinh nhân tu sĩ không ngừng đổ tới xem trận chiến kinh thiên này. Các tu sĩ nhao nhao bàn luận và chờ đợi. Đột nhiên ở chân trời xa xôi có hào quang lóe lên, khí tức sợn người bừng bừng, sát khí khiến mặt đất tựa hồ hơi chấn động như nước triều cuồn cuộn xô tới. Đến rồi. Mọi tu sĩ nín thở, tâm tạng thắt lại, hào quang trên hư không lao đi vung vút như nhảy qua các vì sao, chỉ có Ngụy Tác mới có tốc độ kinh nhân như thế, sát ý như thế. Tào Dực, ra chịu chết đi. Ta sẽ để ngươi thống khoái. Giọng nói băng hàn cất lên rồn ràng. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vượt hư không, với tu vi của gã, mỗi bước đều hơn 20 dặm. Gã và Linh Lung Thiên đã nhìn rõ toàn cảnh Thiên Kiếm Tông. Trên một sãy núi như có một thanh trường kiếm. Nửa đoạn trước của Tây Kiếm là một thành trì Thiên Kiếm Thành. Nửa sau găm vào sơn môn Thiên Kiếm Tông. Một tầng huyền thiết sắc quang hoa khổng lồ bao trùm một khu vực cực lớn ở nửa sau sãy núi. Từ các sãy núi chung quanh mà đoán thì trong đó có ít nhất trăm đỉnh. Lớn lối. Chết đến nơi còn dám lớn lối hả? Một giọng nói lạnh lùng thập phần uy nghiêm từ sơn môn Thiên Kiếm Tông đáp lời Ngụy Tác. Ta lớn lối. Ngụy Tác đến Thiên Kiếm Thành, khí thế ngút trời như sấm trên ngôi thành. Thiên Kiếm Tông toàn là rùa rút đầu hả? Không ai dám ra nghênh chiến sao? Siêu cấp đại tông môn là thế này hả? Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 885. Không chém dụng một sợi tóc. Hỗn sược. Trong sơn môn Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông tông chủ mặc bạch sắc hoa phục, da như ngọc sáng cùng hơn nghìn tu sĩ lơ lửng trên không trung. Trên mỗi đỉnh núi như trường kiếm vươn lên trời có vô số độn quang lóe lên, cơ hồ mọi tu sĩ Thiên Kiếm Tông đều đổ ra. Thiên kiếm tông thì đệ tử nội môn trở lên đều tu phi kiếm, nên trong tông môn lúc này vạn kiếm tua tùa, ít nhất mấy vạn thanh bay trên không trung, cảnh tượng thật khó tưởng tượng nổi. Vù! Thiên kiếm tông tông chủ vừa quát lên, hỗn sược. Thì ở một ngọn núi phía đột nhiên nứt ra một vết, một lão nhân y phục lam lũ, không nhìn rõ màu sắc, mình mọc đầy rêu, chân đứng trên kiếm quang kinh nhân lao ra, vô số đá tảng bị kiếm khí thổi thành cho. Mặt lão nhân đều là bùn đất, không nhìn rõ diện mục, nhưng hai mắt ánh lên điện mang. Ta đấu với ngươi. Từ lòng núi lao ra, lão nhân lạnh giọng lao ra sơn môn Thiên Kiếm Tông. Thái sư thúc, Thiên Kiếm Tông tông chủ và mấy nhân vật cùng thời lên tiếng. Lão nhân này bối phận kinh nhân, là nhân vật bài tẩy của Thiên Kiếm Tông, nhưng không cơ, o, t, hơn, a, quy, quy, nơ, huyền khí tức, tối đa là một kim đơn ngũ trọng điên phong đại tu sĩ, nên Thiên Kiếm Tông tông chủ tựa hồ định ngăn cản. Dùng thân già này bảo vệ uy nghiêm Thiên Kiếm Tông, không hề gì. Lão nhân cười lạnh, kiếm quang xung thiên lao qua huyền thiết sắc quang cháo bao trùm Thiên Kiếm Tông. Lão nhân đứng trên mặt lục sắc kiếm quang dài trăm trượng, xuất hiện ở hư không. Thiên Kiếm Tông có người kia. Lão nhân này là ai? Kiếm khí quá kinh nhân. A, mặt sao? Ngoài Thiên Kiếm Thành, trong mấy chục vạn tu sĩ có những người biết bí thuật định vận mục lực, xem lão bất tử Thiên Kiếm Tông điều khiển phi kiếm gì thì đều kinh hãi thất sắc kêu to. Trong kinh Thiên Kiếm Quang là một con mặt lục sắc giao long. Đây là phi kiếm do viễn cổ luyện kiếm chi pháp luyện chế thành, dung hợp với khí huyết và tinh hoa của một con mặt sao. Kiếm khí hiển hình, có tu sĩ nhận ra thì thập phần hưng phấn. Phi kiếm cỡ này đối với tu sĩ thông thường thì là thần binh chân chính. Phi kiếm không thôi cũng có uy năng yêu thú thất cấp trở lên. Tu sĩ phân niệm cảnh có được tất hạ nổi kim đơn nhất trọng đại tu sĩ. Tiểu bối, tự phụ thật. Lão bất tử Thiên Kiếm Tông lạnh giọng bảo Ngụy Tác. Ta thấy ngươi không còn bao năm để sống nữa, đừng có tự tìm cách chết. Ngụy Tác nhìn lão bất tử, lắc đầu. Vậy hả? Lão cười vang, diệt, chát. Khí tức kinh nhân khiến mây dạt ra thân thể lão bất tử Thiên Kiếm Tông, cả trường kiếm dưới chân như cháy lên, hóa thành đòn đánh kinh thiên. Diệt gì kiếm? Diệt được cái gì? Ngụy Tác liếc lão bất tử, bình tĩnh nói. Lão bất tử Thiên Kiếm Tông đột nhiên dùng mình rồi thân thể nát vụn, bị kiếm khí quanh mình và trong thể nội cắt thành cho. Cách, mặt lục sắc trường kiếm rớt xuống như sao xa, chém nát một dãy lầu các trong Thiên Kiếm Thành rồi găm xuống đất. Cái gì? Một chiêu là lấy mạng. 150 dặm. Ở xa thế mà thần thức cùng thuật pháp của y vẫn chính xác. Mọi tu sĩ đều hít hơi lạnh, Thiên Kiếm Thành như biến thành mùa đông, ai cũng thấy có gió lạnh lùa qua. Rõ ràng lão bất tử Thiên Kiếm Tông này không cần mạng, định phát ra uy năng kinh thiên, nhưng chưa kịp thì đã bị Ngụy Tác lấy mạng. A, trong sơn môn Thiên Kiếm Tông tất cả đều biến sắc, lạnh buốt người. Sao lại như thế? Đại tu sĩ không biết tỏa trấn sơn môn Thiên Kiếm Tông bao nhiêu năm, cách Ngụy Tác 150 dặm mà bị gã giết trong tích tắc. Thần thức gã sao lại đạt tới mức đó, ở cách xa thế mà vẫn khóa chặt được. Dù thần huyền tam trọng đại năng cũng không thể thi pháp ở cự ly kinh nhân đến thế. Phát động thập tam liệt hoàng địa viêm kiếm. Một xích bào lão nhân toàn thân liễu nhiễu hỏa diễm kiếm đột nhiên hiện thân từ một ngọn núi trong Thiên Kiếm Tông, lạnh lùng nói với Thiên Kiếm Tông tông chủ và mấy thái thượng trưởng lão. Thái sư thúc, Thiên Kiếm Tông tông chủ và mấy thái thượng trưởng lão run lên. Tóc và răng xích bào lão nhân đã rụng hết, mặt cơ hồ không còn thịt, đã thành một bộ khô lâu, là nhân vật có bối phận cao nhất Thiên Kiếm Tông. Phát đi! Xích bào lão nhân cương quyết, linh khí ngưng thành vô số bính hỏa diễm kiếm rung lên ràn rạc, nhuộm đỏ một góc trời. Thiên Kiếm Tông không thể bị xâm phạm uy nghiêm, không thì dù giữ được cấm chế nhưng không lấy lại được uy nghiêm thì không ổn. Được, phát thập tam liệt hoàng địa viêm kiếm. Thiên kiếm tông tông chủ và mấy thái thượng trưởng lão nhân vật liếc nhau đoạn nghiến răng, một lá xích hồng sắc lệnh kỳ được thiên kiếm tông tông chủ tế xuất, rung lên mấy lần trên không trung. Thập tam liệt hoàng địa viêm kiếm là cái gì? Nhiều chân truyền đệ tử và trưởng lão thiên kiếm tông kinh nghi, họ không biết là thứ gì nhưng qua thần sắc thái sư phúc và thiên kiếm tông tông chủ thì tất cực kỳ kinh nhân. Đủ để giết thần huyền. Vù, cùng lúc trong trăm ngọn núi của Sơn Môn Thiên Kiếm Tông từ 13 ngọn ở giữa có xích hồng sắc thần quang bay lên. Tích tắc sau, 13 ngọn núi này đỏ rực, lấp lóe kinh thiên thần quang như biến thành 13 cột xích hồng sắc tinh thạch. Bên ngoài, vô số kiếm quang quay tiếp, tu sĩ thiên kiếm tê o, nơ tơ o trong 13 ngọn núi cũng không biết chuyện gì. Đoạn đỉnh 13 ngọn núi cùng phát ra xích hồng sắc thần quang là từng dải xích hồng sắc thần hoàng. 13 thần hoàng tụ lại. Chát đoạn hóa thành kiếm quang bắn vào hư không. Từ đỉnh đến lưng 13 ngọn núi nát vụn, đá và cung điện tan vỡ rơi xuống ầm ầm. Chát. Khí tức triệt thế đột nhiên từ một mé cạnh ngụy tác bừng lên, nhưng lúc đó gã đã vượt hư không cùng Linh Lung Thiên hiển lộ thân ảnh cách 20 dặm. Từng giải kinh thế kiếm quang đánh hụt chúng thiên kiếm thành, oành! Gần nửa các công trình trong thiên kiếm thành bị kiếm khí chấn thành bột, mặt đất hiện lên vết nước kinh nhân như hạt cốc, nửa thành trì cháy rực, hỏa quang xung thiên. Đây là cái gì? Mọi tu sĩ quan chiến dùng mình đạo kiếm quang từ tư không trung chém ra tạo cho người ta cảm giác nhất phương thiên địa ép xuống, hai giải tinh không va nhau. Sao lại như thế? Trong Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, Xích Bảo lão nhân vốn cười lạnh chợt tròn mắt kêu lên như phát cuồng. Sao lại như thế? Thập tam liệt hoàng địa viêm kiếm trực tiếp từ tư không phát ra. Dù thần thức thần huyền tứ trọng ngũ trọng cũng không tránh kịp, dù thần thức của y bao trùm 200 dặm cũng không thể kịp phản ứng, sao y lại tránh được? A. Mấy thái thượng trưởng lão thiên kiếm xé lên. Thập tam liệt hoàng địa viêm kiếm là dùng địa khí của 13 ngọn núi bố trí thành kim thiên cấm chế, dồn địa hỏa ở dưới các ngọn núi để luyện thành thần hỏa phát ra. Cấm chế này mất 500-600 năm tích lũy mới phát được một lần, đủ giết thần huyền tam trọng đại năng nhưng bị ngụy tác tránh thoát, thậm chí không chạm được vào sợi tóc nào của gã. Xoẹt. Tư không lại chấn động, ngụy tác chói lòa ngân sắc thần quang và xích sắc hà quang, khí tức ngút trời dấy lên như thần vương trước mặt, đồng thời xuất hiện hai bạch sắc tu vi thần sơn đập mạnh xuống. Ầm. Huyền thiết sắc quang mạc rung lên kịch liệt. Hai ngọn núi của Thiên Kiếm Tông gần ngụy tắc nhất bị uy năng chấn vỡ không ít đá tảng, nhiều tu sĩ tu vi không cao thổ huyết, không điều khiển nổi kiếm quang, rớt khỏi không trung. Thiên Kiếm Tông còn ai dám ra giao chiến không? Mi tâm ngụy tắc như có vầng mặt trời tím bay lên, như ấp kim sắc thần chi đứng đó giải thần thức ra. Song thần huyền và mấy bí thuật, ngụy tắc có cảm giác sức mạnh chưa từng có. Dù thần huyền đại năng như Hoàng Phủ Tuyệt luôn xuất hiện, gã cũng sẽ bóp nát, không ai ngăn được. Phát động đại đạo cấm. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhợt nhạt mặt mày kêu to, vô số tiếng kêu vang lên truyền lệnh đi, trong nhiều ngọn núi sáng lên vô số quang phù và quang văn, nối lại. Nhưng không ai dám đáp lời ngụy tác. Thiên Kiếm Tông lẽ nào là rùa rút cổ? Không còn ai dám ra đấu với ta. Thế thì ta đập vỡ cái mai rùa này đã. Ngụy tác cười lạnh vang trời, như hai thần vương đồng thời gầm lên, hai bạch sắc tu vi thần sơn giáng xuống. Linh Lung Thiên cũng phát ra hôi sắc linh quang, va vào huyền thiết sắc quang mạc, cách màn sáng đen xì xuất hiện một khe nứt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 886. Nhờ vả diệt thần tiến. Một Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão mặt mày nhợt nhạt, giọng run run vung hành hoàng sắc đại kỳ, phát ra mệnh lệnh. Oành. Một tòa hắc sắc tinh kim bình đài từ một đỉnh núi bay lên, hơn vạn cổ đồng sắc pháp khí đồng thời phát ra linh quang chói lòa. Mỗi pháp khí như có vô số ong vàng bay ra, trong tích tắc bắn tới hơn trăm mũi kim sắc trường tiễn. Mưa tên hình thành một cơn thủy triều màu vàng, xé hư không giáng vào Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Tên này có pháp trận gì mà hiệu quả như Yên Ma Tinh? Ngần ấy, bao nhiêu năm mới luyện chế được, siêu cấp đại tông môn thực lực quá kinh nhân. Tông môn thông thường chỉ đòn này là bị diệt. Vô số kim quang xung kích lên hai bạch sắc tu vi thần sơn Ngụy Tác phát ra, hai ngọn núi như được phủ băng, có tu sĩ nhìn ra những mũi tên có công hiệu xuyên thấu nguyên khí. Bằng không chưa chạm vào bạch sắc tu vi thần sơn thì đã bị đánh tan. A, nhưng tiếng hít hơi lạnh cơ hồ đồng thời vang lên. Mọi mũi tên bắn tới đều bị Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đánh văng. Thân thể cả hai còn kinh nhân hơn tinh kim, hoa lửa tứ tán, thậm chí Linh Lung Thiên vung tay bắt lấy từng mũi tên. Xoẹt. Tư không nổ vang, kình khí dấy lên, Ngụy Tác không dừng tay, ném hai bạch sắc tu vi đại sơn vào huyền thiết sắc quang mạc. Cách huyền thiết sắc quang mạc thủng một lỗ mấy chục trượng. Cứ việc tự tế mình, Ngụy Tác lên tiếng, thân thể một thái thượng trưởng lão đỉnh tế xuất một lá cờ xanh chợt vỡ tan, mọi tu sĩ Thiên Kiếm Tông đứng cạnh đều kinh hãi lùi lại. Chát, một dải kiếm quang bảy thước do kim sắc thần văn ngưng thành đột nhiên từ một ngọn núi trong Thiên Kiếm Tông bắn ra, nhưng kim sắc kiếm quang có sức mạnh pháp vực đặc biệt, thậm chí giữ cứng mọi tu sĩ Thiên Kiếm Tông dọc đường bay lại chém hụt. Ngụy Tác đưa Linh Lung Thiên xuyên qua lỗ hổng của huyền thiết sắc quang mạc, trực tiếp tránh khỏi nhát kiếm. Sao lại như thế? Xích Bào lão nhân không dám tin. Bắc Minh Tông có một đạo vô thượng bí thuật có thể biết trước quý tích thuật pháp, tương đương với nhanh hơn một bước. Lẽ nào y biết đạo bí pháp đó? Thái sư thúc. Đột nhiên nhiều tiền bối Thiên Kiếm Tông rú lên. A, lão nhân có lẽ dài nhất Thiên Kiếm Tông này mới tròn mắt nhận ra chỉ tích tắc thất đó. Mọi người quanh lão đều chạy cực nhanh, còn mục quang Ngụy Tác nhìn vào lão. Vù, lão bất tử mặc xích bào, quanh mình lơ lửng nhiều hỏa diễm kiếm tròn mắt, khiếu vì bắn ra vô số kiếm quang, loáng lên biến mất. Không cần lãng phí lực khí, lão vừa xuất hiện cách đó trăm trượng thì uy năng kinh nhân ép tới. A, ta già đến hồ đồ rồi. Thân thể lão bất tử dài nhất Thiên Kiếm Tông bị đánh nát thì trong ấp lão lóe lên ý nghĩ đó. Lão hối hận vì giờ mới hiểu ra, đã hoài nghi gã biết bí thuật của Bắc Minh Tông mà thi triển thuật pháp bỏ chạy, có khác nào tự đăng mình cho người ta đánh. Oành! Ngụy Tác phát ra hai làn hắc sắc hỏa quang đốt tan đỉnh một ngọn núi. Cách cơ hồ đồng thời, Linh Lung Thiên hóa thành tử quang, đáp xuống một thanh sắc tinh kim bình đài đỡ ngọn núi, cắn mạnh. A, vô số tiếng kinh hô, vô số tu sĩ cực kỳ chấn kinh, Ngụy Tác đánh vào sơn môn Thiên Kiếm Tông. Để xem y làm gì. Y cắn tinh kim bình đài. Nhiều tu sĩ Thiên Kiếm Tông và các tu sĩ ở ngoài dùng pháp khí quan chiến suýt sức chồng. Mẹ nó chứ, lẽ nào ta thích cắn hả? Linh Lung Thiên được Bắc Mang hóa hình phù biến thành đại hán, mặt đo rất thính tai, nghe được thì bực mình kêu lên. Thanh sắc tinh kim bình đài được bố trí kinh nhân, tựa hồ dẫn nổ địa khí, cả ngọn núi hóa thành ngọn sóng oanh kích nó và Ngụy Tác. Nhục thân của nó không thể phá được tinh kim bình đài, nên đành phát động thể nội nguyên khí cắn mạnh, lại bị cắn hỏng. Ai cũng tròn mắt vì thanh sắc tinh kim bình đài bị Linh Lung Thiên cắn xong là linh quang tan hết, rơi xuống núi. Oành! Lại một ngọn núi vời vọi bị Ngụy Tác đánh gãy, cát bụi và đá bay tứ tán, nhiều đinh núi mang theo cả điện vũ sập xuống, cảnh tượng thật khó tưởng tượng nổi. Huyền thiết sắc quang cháo tan vỡ, hơn trăm đỉnh núi của Thiên Kiếm Tông bộc lộ trước mắt các tu sĩ quan chiến. Vô số tu sĩ Thiên Kiếm Tông hoảng hốt bỏ chạy, hắc hỏa xung thiên, như cả trời xanh cũng bị Ngụy Tác chọc thủng. Xoạt! Cùng lúc, Mọi đỉnh núi khắc thần văn phát ra quang văn, nối lại thành một, trừ tiểu số 7-8 đỉnh thì tất cả được thanh sắc quang văn như lưới đánh cá bao lấy. Vù, vô số tia thanh sắc thần văn bắn ra, ngưng thành mấy chục thanh trường kiếm hơn trăm trượng, tổ thành một kiếm luôn, liên tục bổ vào Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Oành, oành, oành. Ngụy Tác không ngừng vung bạch sắc tu vi thần sơn, va chạm với đạo đạo kinh nhân thần văn trường kiếm. Như thế giới của hai thần vương va nhau, uy năng tứ tán, thân ảnh Ngụy Tác và Linh Lung Thiên liên tục lùi lại. Công kích cường pháp của y có thể chống nổi đại đạo thiên kiếm. Nếu nhục thân y không mộc hóa thuận lợi đột phá thần huyền. Lại là song thần huyền, đừng nói thần huyền lưỡng trọng, thần huyền tam trọng tu sĩ vì tất thắng nổi. Ngụy Tác tuy không có vẻ chiếm ưu thế gì nhưng tu sĩ thiên kiếm tông đều cực kỳ kinh hãi, đạo cấm chế trong sơn môn thiên kiếm tông lợi hại hơn ở ma văn hung mạch không biết bao nhiêu lần, tương đương với từng thần huyền lưỡng trọng tu sĩ không ngừng phát ra cực đạo thần uy, mà chỉ bức lùi được Ngụy Tác chứ không giết được gã. À, sao y dừng lại? Lẽ nào thấy không hạ được? Một tu sĩ xách hai bạch sắc tu vi thần sơn to hơn mình không biết bao nhiêu lần đánh tan từng cây kiếm uy thế ngút trời, đủ khiến tu sĩ quan chiến kinh ngạc đến cứng người, nhưng họ lại đột nhiên phát hiện, Ngụy Tác liên tục thi triển đồng tư bộ pháp lùi lại, tích tắc sau đã cách thần văn cấm chế của thiên kiếm tông trăm dặm, kiếm luôn trên không vẫn quay tiếp, không chém xuống nữa. Ai đến đấy? Cơ hồ đồng thời, nhiều tu sĩ phát hiện ở thinh không phía đông chắc xuất hiện thanh sắc độn quang, khí tức cực mạnh. Ngụy đạo hữu, không biết tìm tạ hạ vì việc gì. Một giọng thanh niên từ thanh sắc độn quang vang lên. Phong Ngô Thương. Nhiều người hiểu ra. Một thanh niên mặc thanh y thần sắc kiên nghị khôn tả, linh khí ngưng thành một nhánh cực đại thanh sắc san hô lướt tới. Tuy khí tức và uy thế kém xa Ngụy Tác, nhưng không có vẻ gì e dè, không nhắc một lời về việc Ngụy Tác tấn công Thiên Kiếm Tông, coi như bằng hữu tầm thường thấy mặt nhau. Tu sĩ trẻ tuổi khí chất phi phàm này là Ngọc Thiên Tông chân truyền đại đệ tử Phong Ngô Thương. Ngụy Tác đến chỗ Phong Ngô Thương, không nói gì mà vung tay, đưa ký sự ngọc phù cho y đoạn truyền âm. Mố tìm huyên để vì cần giao vật này và nhờ một việc. Phong Ngô Thương và Ngụy Tác lăng không, hai nhân vật kiệt xuất của lớp trẻ thiên huyền đại lục đứng trên thiên kiếm thành cháy rực, hơn nửa thành trì chìm trong lưới lửa đều thập phần bình tĩnh, nhiều người cho rằng cảnh này sẽ được ghi lại trong điển tịch. Chuyện đó, Phong Ngô Thương nhìn Ngụy Tác, tỏ rõ thần sắc kinh nghi, thần thức quét vào, tức thì cực kỳ chấn động, mắt bắn ra thần quang. Ngụy Tác cho yêu ngọc phù ghi lại kinh văn, liệt khuyết tàn nguyệt. Môn thuật pháp này mỗ lấy được từ Lý Tả Ý, sau đó cho các hạ vì thấy các hạ đáng tin, lại muốn nhờ một việc. Ngụy Tác dừng trước trận tiền, vừa quan sát Thiên Kiếm Tông vừa truyền âm cho Phong Ngô Thương. Sao hả? Phong Ngô Thương cực kỳ trịnh trọng, hỏi Ngụy Tác. Mỗ có nhiều địch thủ, nếu mỗ chết, chúng ta đối phó đạo lữ và bằng hữu của bố. Ngụy Tác truyền âm cho Phong Ngô Thương. Nếu mố chết, nhờ đạo hữu bảo vệ họ. Đây là Linh Lung Thiên, một hảo hữu của mố, là đời sau của thượng cổ hóa hình đại yêu, có thần huyền chiến lực, với hai vị và thực lực Ngọc Thiên Tông thì chắc đủ sức. Mẹ nó chứ. Gian thương, ai là hảo hữu của ngươi? Linh Lung Thiên nghe răng nhưng chỉ lẩm bẩm chứ không nói thành tiếng, nó hiểu ý Ngụy Tác. Đại năng tông Đức Tông nó bố trí tạo hóa ngọc trì, mà vẫn mất mạng. Tạo hóa ngọc trì không phải vạn vô nhất thất, trong số bằng hữu của gã chỉ có Phong Ngô Thương và thực lực sư môn của y che chở được cho bọn cơ nhã. Các hạ coi mố là ban, tin mố như vậy thì mố sẽ thực hiện. Phong Ngô Thương mục quang hơi lóe lên bảo Ngụy Tác. Phong Ngô Thương này xin thề, nếu các hạ chết, trừ phi mỗ cũng chết, không thì sẽ bảo vệ cho được bằng hữu và đạo lữ của các hạ. Được. Ngụy Tác gật đầu, không nói gì, tiến về phía Thiên Kiếm Tông hành khứ. Thiên Kiếm Tông là xúc đầu Uy Môn. các ngươi tưởng to trong mai rùa thì ta không làm gì được hả? Xem ta đánh vỡ mai rùa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 887. Mời gọi cùng tấn công Sơn Môn. Hai làn khí tức khiến thiên địa kịch liệt chấn động từ mình ngụy tác sấy lên, mây đen không tản ra chút xuống hai quang trụ. Hai lam sắc thần huyền pháp tương hiển hiện trên đầu ngụy tác, mang cả nhục thân gã tiến về phía thanh sắc thần văn và kiếm luôn khổng lồ. Tử khí đông lai, thần thông hóa tinh, vô thượng liên đài, thiên long nhiễu thân, tiên âm tề minh, y lại là song thần huyền. Đây là tiên quẩn pháp thân chân chính, đủ để thành tựu chân tiên. Trong Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, hai hắc y lão nhân đang cầm quyển kinh, như mới từ đâu đó lướt ra, tức thì run lên. Xoẹt! Tư không lại chấn động, hai thần huyền pháp thân của ngụy tác một phát ra bạch sắc tu vi thần sơn, đồng thời chảy dài bạch sắc thiên hà, trước mặt một pháp thân ánh lên hôi hắc sắc loan nguyệt, khí tức hủy diệt kinh nhân. Hôi hắc sắc loan nguyệt chỉ lớn cỡ mấy thân người nhưng khí tức tựa hồ còn đáng sợ hơn bạch sắc tu vi thần sơn. Liệt khuyết tàn nguyệt. Y có được cả môn vô thượng truyền thừa của U Minh Cung. Liệt khuyết tàn nguyệt trong thượng cổ thập đại công phạt chi pháp. Không ít tu sĩ có kiến thức thất thần kinh hô. Hai thần huyền pháp thân như thần vương đồng thời phát ra hai môn vô thượng cường pháp, thế là thế nào? Cùng một loại vô thượng cường pháp dẫn động thiên địa nguyên khí sống nhau thi triển cùng một nơi tất sẽ giảm bớt uy lực của nhau, nhưng vô thượng cường pháp khác nhau ảnh hưởng cực nhỏ, do một người thi triển uy năng càng đáng sợ. Oành, oành, ngụy đi tiếp, hai thần huyền pháp thân đồng thời phát ra liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi đấu với thần văn kiếm luôn. Trận chiến này sẽ được ghi vào điển tịch. Nhiều lão làng trong các tu sĩ quan chiến cảm thán, tư không toàn là uy năng, có những mảnh uy năng cũng đan dệt thần văn, giàn giạt thần uy, chỉ những mảnh này cũng đủ hạ một phổ thông kim đơn đại tu sĩ. 7-8 ngọn núi ngoài thần văn cấm chí của Thiên Kiếm Tông bị uy năng chấn tan vỡ, từng tảng núi rơi xuống bụi bốc mù mịt, mặt đất như mọc lên không ít gò đống. Cảm thán đoạn họ lại lắc đầu vì thấy mình thừa lời. Từ khi ngụy tác với thân phận một tiểu tán tu giết chết Hứa Thiên Ảng và Lâm Thái Hư thì việc gì gã làm cũng đáng ghi vào điển tịch. Cương nha muội, cấm chí này có chỗ nào yếu hơn không? Ngụy tác ấm ức truyền âm cho Linh Lung Thiên, song thần huyền của gã triệt để chấn nhiếp thiên huyền đại lục. Nhưng uy năng của kiếm luôn vô cùng vô tận, đạo đạo thần văn thiên kiếm xung kích khiến gã không dễ chịu gì, tốc độ thi pháp của song thần huyền cũng không ngăn được. Không được, thần văn tự này là lợi dụng địa khí và kim thiết nguyên khí trong Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, nối ngần ấy đỉnh núi và tinh kim điện vũ lại thành một pháp vực đặc biệt, không có chỗ nào yêu hơn. Linh Lung Thiên truyền âm đáp. Uy năng thần văn cấm chí này liệu có từ từ hao hết không? Ngụy tác hỏi tiếp. Hiện tại nhục thân mộc hóa không chỉ khiến gã cảm thấy sinh cơ không ngừng tiêu tan, quan trọng nhất là điều khiển thần huyền pháp thân cũng rất vướng bận, không thể đạt mức thoải mái. Tấn công mấy chục ngày cũng không hao hết. Linh Lung Thiên nghe răng, sáng mắt nhìn Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, có lẽ nó thấy thứ gì đó tốt nhưng không thể đánh vào được, thành ra cũng bực mình. Không phá được. Nhiều tu sĩ Thiên Kiếm Tông phát hiện ra nên hoan hô rầm trời. Một trong hai hắc y lão nhân cầm kinh quyển, hiểu phần nào về thần huyền cảnh, nhìn ra thần huyền pháp thân của ngụy tác tập trung toàn dị tượng của vô thượng thần thông lên tiếng trấn an đệ tử Thiên Kiếm Tông. Đại đạo cấm là do mấy chục vị tiền nhân bản tông liên tục tích lũy nghìn năm, uy năng cơ hồ không thể tiêu hao, đối phương không bao giờ công vào được. Ngụy tác, tu thành song thần huyền thì ghê gớm lắm hả? Vẫn không thể so được với Thiên Kiếm Tông truyền thừa. Cùng lúc, một tu sĩ Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi mặc bạch sắc trường sam vận chân nguyên cười lạnh. Dù bọn ta không làm gì, ngươi cũng bó tay. lại là Tào Dực. Y rất biết ăn nói, quả nhiên là nhân tài. Mấy Thiên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão vừa mới nhợt nhạt mặt mày tức thì hớn hở. Tào Dực nói thế thì không phải họ bị dọa cho sợ hãi mà lạnh lùng đứng xem ngụy tác múa may. Bọn ta được Kiếm Vương Lão Tổ truyền thừa. Kiếm kinh của Kiếm Vương Lão Tổ thiên hạ vô song, Thiên Kiếm Tông sẽ vươn lên cả kinh nhân. Sau này Thiên Kiếm Tông sẽ treo thi thể ngươi trước sơn môn, Thiên Kiếm Tông cứ xuất hiện thần huyền sẽ đem thi thể ngươi tế kiếm. Tào Dực cười lạnh càng khiến nhiều nhân vật cao cấp của Thiên Kiếm Tông hớn hở. Đây là để lộ tích lũy, Kiếm Vương Lão Tổ là kiếm tu thần huyền ngũ trọng điên phong, mạnh nhất lịch sử Thiên Kiếm Tông, ai cũng biết truyền thừa của đại năng như thế hiện thế đối với một tông môn có ý nghĩa gì. Sơn môn sẽ bị ta quét sạch, truyền thừa lắm để làm gì. Ngụy Tác bình tĩnh như thường hừ lạnh, thật ra rất căm hận Tào Dực quả đáng ghét, lúc trước sợ đến mất hồn mà giờ còn ra vẻ. Ai cùng mỗ tiến công sơn môn Thiên Kiếm Tông, dù tu vi nào cũng được 1000 hạ phẩm linh thạch. Lúc mỗ hạ được sơn môn Thiên Kiếm Tông, linh thạch và những thứ vô dụng với mỗ thì ai lấy được là của người đó. Ngụy Tác nghĩ đến Thiên Vân Tinh, nhưng Thiên Kiếm Thành nằm giữa nhiều thành trì, trùng hết Thiên Vân Tinh còn lại tạo thành thú triều cũng không có bao nhiêu cao giai yêu thú, còn ảnh hưởng đến các thành trì chung quanh, nên nhãn quang hơi lóe lên. Đoạn Ngụy Tác lùi lại tung mồi dụ dỗ tu sĩ quan chiến. Cùng tấn công Thiên Kiếm Tông, đấu với uy năng như thế có khác gì tự giết mình. Vạn nhất không thành sẽ bị Thiên Kiếm Tông truy sát. Giao dịch này quá nguy hiểm. Dù không phá được, tạm thời chưa chết ngay, có y bảo vệ cũng không đến nỗi nguy hiểm, lại có lời lộc. Kho trong sơn môn Thiên Kiếm Tông có không biết bao nhiêu linh thạch, y lại có chữ tín. Nếu hạ được Thiên Kiếm Tông, dù chỉ được 1/1000 linh thạch cũng là kinh thiên tế ngộ. Ngay cả huyền giai pháp bảo và pháp khí với y cũng vô dụng. Pháp bảo nguyên liệu luyện khí, ngần ấy thứ mà được chia thì nhất thời, nhiều tu sĩ không dám, nhưng nhiều tu sĩ cực kỳ động lòng, có điều không ai dám đứng ra đầu tiên cùng Ngụy Tác tấn công sơn môn Thiên Kiếm Tông. Ngụy Tác, ngươi đã sơn cùng thủy tận mà còn mong có người giúp, ha ha. Tào Dực cười vang, kẻ nào đánh vào sơn môn thì là đại địch của bản tông. Ai dám cùng y đánh sơn môn Thiên Kiếm Tông sẽ tru sát toàn tộc. Cùng lúc Thiên Kiếm Tông tông chủ lạnh giọng, Ngụy Tác nhất thời không đánh vào được, y liền thể hiện rõ vô thượng uy nghiêm của tông chủ siêu cấp đại tông môn. Mọi tu sĩ dùng mình, sơn môn Thiên Kiếm ít nhất có mấy vạn đạo phi kiếm lơ lửng trên không trung, ngần ấy kiếm tu đại tông môn quả tạo cho người ta áp lực tâm lý không tệ. Tại hạ cũng cắt hạ tấn công sơn môn Thiên Kiếm Tông. Nhưng lúc đó một trung niên tu sĩ đội nón trúc, mặc áo gai hú vang lướt lên. Mặt y đầy sẹo như chân giết đan nhau, ngũ quan cũng không nhìn rõ nhưng toán lên linh khí và sát khí lấm liệt, hoàng sắc linh khí hình thành hình hoàng sắc bảo lý. Tu sĩ này đạt tu vi kim đơn nhất trọng. Mọi hảo hữu của mỗ bị tu sĩ Thiên Kiếm Tông đoạt bảo sát nhân, chỉ còn mình mỗ, các ngươi có giết cũng chỉ được một mình. Tu sĩ mặt đầy sẹo nghẹn giọng, rõ ràng cũng có thù với Thiên Kiếm Tông. Bọn tại hạ sẽ cùng Ngụy tiền bối tấn công Thiên Kiếm Tông. Tu sĩ này như dây dẫn, nhảy ra sau lưng Ngụy Tác thì có thêm mấy chục tu sĩ đi ra, phần lớn chỉ tu vi chu thiên cảnh và phân niệm cảnh, thân thể không ngừng run lên chứng tỏ thập phần khẩn trương, nhưng ai cũng trầm mặc băng lãnh tỏ rõ sát ý với Thiên Kiếm Tông. Chư vị đạo hữu, thân hữu của các vị có ai biết tham mạc chi pháp rồi thất tung không? Nếu có thì rất có thể bị Thiên Kiếm Tông bước vào ma văn hung mạch đào linh thạch. Linh thạch của Thiên Kiếm Tông phần lớn có được nhờ thế. Ngụy Tác tiếp tục cổ động. Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử Tào Dực kia trừ ép không ít tu sĩ vào ma văn hung mạch thì còn một sở thích là gian dâm lão phụ. Ngụy Tác nhìn Tào Dực trong sơn môn Thiên Kiếm Tông, nói to: tại ma văn hung mạch y đã cưỡng bức rồi giết mấy chục bạch phát lão ẩu. Đánh rắm, ta chỉ dẫn tu sĩ vào ma văn hung mạch, có lúc nào gian. Tào Dực tức xì khói, mắng to, chợt nhận ra đã hớ nên im mặt. Các vị đã thấy siêu cấp đại tông môn là thế nào rồi? Ngụy Tắc cười lạnh. Nghe theo hiệu lệnh của mỗ, kích phát vật này phá cấm chế Thiên Kiếm Tông. Cười lạnh đoạn Ngụy Tắc đưa đơn cho hơn 10 tu sĩ tu vi tối cao. Tuyệt diệt kim đơn. Ngần ấy tuyệt diệt kim đơn. Ngụy Tắc lấy ra toàn tuyệt diệt kim đơn. Ngần ấy tuyệt diệt kim đơn, phối hợp với y thì có thể sẽ công phá được sơn môn Thiên Kiếm Tông cũng nên. Ngụy tiền bối, bọn tại hạ nguyện ý cùng tiến công Thiên Kiếm Tông. Thấy thế có hơn 100 tu sĩ động lòng che mặt lao lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 888. Đếm bảo vật ở trận tiền. Các ngươi dám chống lại Thiên Kiếm Tông, đúng là chán sống. Thiên Kiếm Tông không ngờ có ngần ấy người dám đứng ra cùng Ngụy Tắc tấn công sơn môn. Một thái thượng trưởng lão quát to. Thiên Kiếm Tông gì chứ, nên gọi là xúc đầu Uy Tông mở ngoặc tròn tông môn rùa đen rụt cổ đóng ngoặc tròn. Ngụy Tắc cười ha hả, giải quang hoa cho 150 tu sĩ sau lưng. Đây là quà ra mắt, dù không cướp được gì thì cũng có vốn. Hả? Ngoài Thiên Kiếm Thành sôi lên, Ngụy Tắc lấy ra đủ loại pháp bảo. Vừa nói là 1.000 linh thạch, hiện tại Ngụy Tắc cho mỗi người một món pháp bảo, nhiều tu sĩ đâm kích động. Thế nào, còn đạo hữu muốn tham gia không? Ngụy Tắc cười ha hả, linh quang lóe lên, lấy ra một mớ pháp bảo lơ lửng trên không trung. Dọc đường vơ vét hai đại tông môn và một đại phường thì pháp bảo đạo giai trở lên không có bao nhiêu, nhưng pháp bảo linh giai hạ phẩm và gần đạt linh giai thì không ít, mà linh giai hạ phẩm pháp bảo đối với tu sĩ thông thường đã hiếm lắm rồi. Ngụy tiền bối, bọn vãn bối xin cùng tiến công Thiên Kiếm Tông. Pháp bảo thật sự khiến người ta động lòng, thấy còn 200-300 pháp bảo lơ lửng trước mặt Ngụy Tắc, nhiều tu sĩ không lén được lao lên. Các ngươi đều không muốn sống nữa. Vì một món pháp bảo như thế mà dám chống lại Thiên Kiếm Tông. Mấy trưởng lão Thiên Kiếm Tông tức xì khói, càng có thêm tu sĩ đứng ra tới hơn 300 người, tổng cộng gần 500 tu sĩ tụ tập sau lưng Ngụy Tắc, dị thường kinh nhân. Thiên Kiếm Tông gì chứ, nên gọi là xúc đầu Uy Tông. Ngụy Tắc khinh miệt liếc mấy trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Có bản lĩnh thì nói là tu sĩ không cùng mô tiến công Thiên Kiếm Tông, mỗi người một món pháp bảo. Ngươi! Các trưởng lão Thiên Kiếm Tông dần run người, hiện tại tụ tập mấy chục vạn tu sĩ, mỗi người một món pháp bảo, lấy hết của Thiên Kiếm Tông cũng không đủ. Pháp bảo không nhiều nhưng công pháp cùng thuật pháp thì có một ít, có môn là thiên cấp và địa cấp, không biết các vị có hứng không? Có thì cùng mố san phẳng sơn môn Thiên Kiếm Tông, các vị có thể cùng chung hưởng ghi chép trong đó. Ngụy Tắc lấy ra một mớ ngọc phù, ngọc quang sáng lóe. Gian thương, linh lung thiên tắt tiếng. Ngụy Tắc hiện tại đích xác cực giống gian thương, công pháp cùng thuật pháp đó gã vơ vét từ hai tông môn dọc đường, đối với gã dĩ nhiên vô dụng. Nhưng đừng nói đến thiên cấp đê giai, dù địa cấp thuật pháp đối với tu thông thường cũng có sức hấp dẫn khó tưởng tượng nổi. Thường thì mọi thuật pháp cùng công pháp không truyền ra ngoài, linh giai pháp bảo còn thể mua được chứ thuật pháp cùng công pháp địa cấp trở lên cực khó. Số thuật pháp cùng công pháp này đối với mọi tu sĩ có sức lôi cuốn quá lớn. Quan trọng nhất là Ngụy Tắc nói rằng chỉ cần tham gia là được xem mọi thuật pháp cùng công pháp, tương đương với được xem hơn 100 môn. Đối với tu sĩ thì đó là một bí tàng kinh thiên. Có thể phát đạt hay không là nhờ đây. Nhát gan không thể thành đại sự, liều thôi. Không ít tu sĩ vốn định tụ thủ bàng quan, thậm chí nhắc nhở người khác đừng nên thấy bảo vật mà quên mạng cũng động lòng. Nhiều tu sĩ Thiên Kiếm Tông biến sắc, lần này tới 500-600 tu sĩ đứng ra, sau lưng Ngụy Tắc tụ tập hơn 1.000 tu sĩ. Đạo hữu nào có pháp khí uy năng đạt đạo giai trở lên, hoặc công hiệu đặc biệt với kim thiết nguyên khí, nếu còn e dè rằng tại hạ không diệt được Thiên Kiếm Tông mà không dám tham gia, chỉ cần nguyện ý là có thể dùng pháp khí đó với giao dịch thuật pháp cùng công pháp của tại hạ. Đưa ra pháp khí là có thể đọc thuật pháp cùng công pháp rồi đi khỏi. Ngụy Tác làm gian thương tại Linh Nhạc Thành không phải hư danh, lại tiếp tục tung mồi. Giờ đông thế này, lại chỉ trao đổi pháp khí, Thiên Kiếm Tông không thể biết ta là ai. Tất cả xôn xao, vô số tu sĩ che mặt, lướt lên lấy pháp khí ra giao dịch. Vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Ngụy Tác hỏi trung niên kim đơn đại tu sĩ bước ra đầu tiên. Tiền bối tại hạ Hoàng Ngô. Trung niên kim đơn đại tu sĩ vội đáp. Việc xem xét và trao đổi pháp khí do Hoàng đạo hữu phụ trách, tốt nhất mỗi người một món, lúc đó sẽ cùng công phá cấm chí của Thiên Kiếm Tông. Ngụy Tác bảo kim đơn đại tu sĩ đó. Cùng lúc, gã đưa Hoàng Đồng Cổ Phủ là đạo giai thượng phẩm pháp bảo duy nhất lấy được từ hai tông môn cho y. Đa tạ tiền bối, tại hạ chết vạn lần cũng không từ. Kim đơn đại tu sĩ đó hành đại lễ với Ngụy Tác, thu pháp bảo rồi quay đi phụ trách trao đổi pháp khí và xem xét ngọc phù. Nào, để bọn mố xem còn thứ gì có thể đối phó xúc đầu Uy Tông này không. Ngụy Tác ngang nhiên tế xuất một món phi độn pháp bảo là phổ thông ngọc đài, lơ lửng trên không trung, lấy từ nạp bảo thủ chặt ra một đống đồ rồi gọi to. Đồng thời Ngụy Tác lấy dưỡng dược quán ra, nhỏ một giọt máu hỏa địa long vào gọi lục bào lão đầu. Vơ vét dọc đường trừ những pháp bảo, đơn dược và nguyên liệu luyện khí dễ nhận ra phẩm giai thì gã còn chưa kịp kiểm kê. Hiện tại đối với Ngụy Tác, không cần vội, bọn Diệp Cố Vi cần 2-3 ngày nã mới bố trí xong tạo hóa ngọc trì, gã đủ thời gian tiến công sơn môn Thiên Kiếm Tông. Đồ tốt! Đây là phần Thiên Châu, uy năng huyền giai thượng phẩm. Đây là thánh huyết cổ phù, phát ra được nhiều sóng máu đạo giai thượng phẩm. Hoàng đạo hữu, phân phát vật này đi, đây là thiên lôi trận bàn, có thể liên phát ra thần lôi uy năng không tệ. Từng món hữu dụng được bọn Ngụy Tác sao cho Hoàng Ngô phân chia, kiểm kê ngay trước mắt đối thủ. Cơ hồ mọi tu sĩ đều cắt tiếng, nghênh ngang kiểm kê, nhưng thứ để đối phó đối thủ ngay trước mặt đối thủ mà họ không dám thò ra, đối thủ còn là siêu cấp đại tông môn. Cảm giác này thật khó tả. A. Nhiều tiền bối Thiên Kiếm Tông cơ hồ thổ huyết, không ngừng gầm lên. Như thế có khác gì tát thẳng vào mặt họ, nhưng Thiên Kiếm Tông không ai dám ra, còn Hoàng Phủ Tuyệt Luân thì có lão dẫn đầu, mang thêm vài lão bất tử còn có lẽ đấu được một trận, nhưng lão đã chết, không ai chặn nổi một đòn của Ngụy Tác, ra bao nhiêu chết bấy nhiêu. Ngươi tưởng thế thì hữu dụng hả? Thiên Kiếm Tông nghìn năm tích lũy, đại đạo cấm không thể bị công phá, ngươi nếm bớt lực khí tìm một ngôi mộ có phong thủy đẹp mà chôn mình. Tào Dực cười lạnh, tựa hồ hoàn toàn không sợ, nhưng thật ra hai gối run lên, sống lưng ướt mồ hôi. Tào Dực, kết quả của ngươi sẽ thảm lắm. Ngụy Tác không thèm nhìn Tào Dực, cầm một vật như ngân sắc ngũ giác tinh lên hỏi to. Đây là cái gì nhỉ? Vơ vét được của hai đại tông môn và một phường thì có không ít đồ hữu dụng, nhưng nhiều thứ quá cổ quái, Lục Bào lão đầu và Linh Lung Thiên cũng không nhận ra. Tựa hồ là độc môn pháp khí của Ngân Tinh Chân Nhân Thiên Tinh Trụy Lạc, uy năng đạo giai thượng phẩm. Một tu sĩ ở xa lên tiếng. Trong mấy chục vạn tu sĩ đến xem, không ít người có pháp khí đặc biệt nhìn được từ xa, hoặc họ lại thật rõ rõ tình cảnh của bọn Ngụy Tác về ngay trước mặt, tất cả chia thành nhiều nhóm như xem kịch. Vậy hả? Ai biết vật này không? Ngụy Tác lấy ra một viên u lam sắc tinh thạch cỡ ngón tay. Hình như là thiên lan lam ngọc. Thiên lan lam ngọc cái gì? Là nam minh ly hỏa tinh. Hàm chứa ly hỏa vô cùng, dùng chân hỏa ném ra thì uy năng không kém gì một viên tuyệt diệt kim đơn. Nhiều tu sĩ cắt tiếng, tình hình không khác gì một giám bảo đại hội. Thật không coi chúng ta ra gì, không diệt y thì Thiên Kiếm Tông mất hết danh dự.